Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 10, Lương Thế Kinh, vừa ngu vừa mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chúng lại nhận tôi làm chủ? Ôn Ngôn từ từ giơ hai tay lên, kinh ngạc hỏi. Đây là một cảnh tượng khá ngoạn mục, trên bãi cỏ xanh biếc, trời cao biển rộng, hơn 10 con nai đốm lấy cậu làm trung tâm, không ngừng đi vòng quanh, giống như đang chờ đợi chủ nhân đã xa cách lâu ngày trở về. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Lương Thế Kinh đứng bên cạnh nhàn nhạt nói. Lương Vọng Hữu ở vòng ngoài của đàn nai kinh ngạc thán phục. Ôn Ngôn vẫy tay với cậu bé, Lương Vọng Hữu liền chen chúc chui qua, nhân lúc đàn nai hơi tản ra, Ôn Ngôn bế cậu bé lên, đưa cậu bé đi sờ cái đầu lông xù của nai con. Lương Vọng Hữu có hơi bực mình, bình thường chúng nó không thèm để ý đến cháu, chê con phiền. Lương Thế Kinh nói. Hừ, Ôn Ngôn mỉm cười nhìn sang. Lương Thế Kinh nhìn cậu nửa giây, sau đó quay mặt đi. Mây tan đi, để lộ ra ánh bình minh mờ ảo, gò má cậu trắng nõn, đôi mắt trong veo ấm áp chứa đựng những tia sáng vụn vỡ, vòng eo gầy gò mỏng manh thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi trắng gần như trong suốt, nhưng khóe mắt và đuôi tóc lại vương một màu vàng nhạt. Vòng tay ôm lấy lưng Lương Vọng Hữu, đưa cậu bé đi sờ từng cái tai vẫy tới vẫy lui của nai đốm. Thích không? Ôn Ngôn dịu dàng hỏi. Thích. Bàn tay nhỏ của Lương Vọng Hữu qua lại trong bộ lông của nai con. Ôn Ngôn chú xem, lông mi của chúng nó có phải dài bằng lông mi của chú không? Xuống đi, nặng như vậy ai mà bế con lâu được? Lương Thế Kinh tiến lên hai bước, đàn nai hùng dũng rời đi. Ôn Ngôn chú làm thế nào vậy? Sao chúng nó nghe lời chú thế? Ba người đi về phía vườn thực vật, cái miệng nhỏ của Lương Vọng Hữu hỏi không ngừng. Ôn Ngôn chú là người huấn luyện thú à? Chú nói tiếng của nai con sao? Câu hỏi này Ôn Ngôn không biết phải trả lời thế nào. Trong ấn tượng của cậu, cậu hoàn toàn chưa từng đến phía Bắc. Sau đêm mưa là vực sâu đê, CV, ầng điên cuồng và hoang đường. Sau khi giai đoạn lệ thuộc kết thúc, cậu liền hôn mê suốt một năm. Có lẽ chỉ có Lương Thế Kinh mới có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng Lương Thế Kinh rõ ràng sẽ không cho cậu câu trả lời. Dáng vẻ lười biếng nói chuyện còn có phần mất kiên nhẫn. Ôn Ngôn im lặng thu ánh mắt, thẩm đoán có lẽ là do hôm nay cậu không đeo vòng cổ. Có lẽ, chiếc vòng cổ đặc biệt đó thật sự có thể giải phóng pheromone. Dán miếng dán ngăn chặn của cậu cho kỹ vào. Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Ôn Ngôn vội vàng sờ lên gáy, phát hiện miếng dán ngăn chặn bị cong lên một góc nhỏ. Cậu nhanh chóng ấn chặt xuống, do dự nói. Anh có ngửi thấy không? Ôn Ngôn, pheromone của chú có mùi gì vậy? Sao cháu không ngửi thấy? Lương Vọng Hữu tò mò nhìn hai người họ. Ngửi thấy mới có ma. Lương Thế Kinh lạnh lùng nói. Đối với pheromone của ABO không có quan hệ huyết thống. ABO trước khi phân hóa chỉ có thể phân biệt được mùi hương chứ không bị pheromone sai khiến. Nhưng pheromone của ABO có quan hệ huyết thống thì khác. Dù đứa trẻ bao nhiêu tuổi cũng không thể ngửi thấy bất kỳ mùi nào của cha mẹ. Để ngăn Lương Vọng Hữu, đứa bé tò mò này tiếp tục hỏi. Ôn Ngôn truyền chủ đề. Tiểu Hữu, vườn thực vật còn bao lâu nữa mới đến? Ở ngay phía trước, Lương Vọng Hữu chỉ về phía một con dốc xuống ở bên phải bãi cỏ phía trước. Theo món tay chỉ, Ôn Ngôn lúc này mới hiểu ra thì ra vườn thực vật được xây dựng dưới lòng đất. Mái vòm hoàn toàn bị bãi cỏ che phủ, không thấy chút dấu vết kiến trúc nào, chỉ có một lối vào là một con đường nhỏ không dài không ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp đến gần, hai nhân viên mặc đồng phục công nhân màu xám ở cửa đã hai tay áp sát đường chỉ quần, cúi gập người chào. Thủ tịch, ngài Ôn. Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn chờ nhân viên xịt thuốc chống côn trùng cho mình. Cậu bé với vẻ mặt háo hức vẫy tay với Ôn Ngôn, sau đó không đợi Ôn Ngôn, tự mình vèo một cái chui vào hành lang thực vật. Sau khi xịt cùng loại thuốc xịt, Ôn Ngôn và Lương Thế Kinh cùng nhau đi vào. Dù Ôn Ngôn từ nhỏ đã được hưởng những điều kiện sống tốt nhất cũng bị kinh ngạc. Sau khi đi qua hành lang xanh, cậu đến một vùng đất cao giống như vách đá. Trong tầm nhìn rộng mở là một vương quốc thực vật vô biên. Đàn chim vỗ cánh bay qua một thác nước tựa như rồng bạc. Ánh sáng mặt trời mô phỏng rải đầy trên những tán cây cao thấp khác nhau. Bọt nước BNR. Từ rêu xanh dưới chân phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bóng dáng nhỏ bé của Lương Vọng Hữu len lỏi trong đại dương xanh dưới chân. Trên vách đá lởm chởm bên phải vách đá có một thang máy tham quan. Ôn Ngôn theo Lương Thế Kinh đi vào, trong cảm giác mất trọng lượng nhẹ, cậu tò mò hỏi. Cái này được xây dựng khi nào vậy? Là chuẩn bị cho Tiểu Hữu sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Vì cậu cảm thấy nơi này có phần hơi quen thuộc. Không phải, Lương Thế Kinh nhắm mắt nửa dựa vào cabin nghỉ ngơi. 5 năm trước đã xây xong, Ôn Ngôn im lặng tính toán thời gian, liên tưởng đến lần trước Kỳ lãnh sự nói nhớ nhầm. Vậy thì vườn thực vật này có lẽ là do Lương Thế Kinh xây dựng cho. Người dẫm khoai tây chiên, kia, nhân lúc anh nhắm mắt, Ôn Ngôn lén lút đánh giá anh. Từ vẻ mặt mệt mỏi của Lương Thế Kinh không khó để nhận ra tối qua anh đã thức trắng đêm làm việc ở phủ thủ tịch, vậy mà còn chịu đi cùng Lương Vọng Hữu đến đây chơi. Thực ra anh đối xử với Lương Vọng Hữu rất tốt. Anh về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chơi với nó rồi. Ôn Ngôn nói giọng mềm mỏng, cửa thang máy mở ra, hơi nước mịt mờ và mùi hương trong lành đặc trưng của rừng rậm tràn vào. Lương Thế Kinh mở mắt. Ôn Ngôn cảm nhận được trong tròng mắt đen sâu của anh có xen lẫn một loại cảm xúc phức tạp nào đó bốn mắt gặp nhau. Cảm giác quen thuộc một lần nữa ập đến. Tôi không mệt, Lương Thế Kinh nói ngắn gọn xúc tích. Ôn Ngôn dừng lại vài giây, theo ra ngoài. Biển báo ở ngã ba đường mòn ghi vườn thực vật sinh thái nhiệt đới, vườn thực vật sinh thái ôn đới. Bây giờ họ đang ở vườn thực vật sinh thái ôn đới. Những lớp thực vật trồng chất phù hợp với khí hậu mùa xuân ấm áp, ẩm ướt hiện tại. Khu vườn này chủ yếu là cây bụi và rừng rụng lá. Trong đất phủ đầy lá khô có những cây nấm nhỏ vừa mới nhú lên. Trên thân cây khô đổ trong rừng mọc những bông hoa nhỏ li ti, ngẩng đầu lên, chim làm tổ trên cành cây. Lương Thế Kinh đi phía trước, Ôn Ngôn đi theo sau anh. Càng đi về phía trước, tiếng suối chảy róc rách càng rõ ràng. Qua khe hở của những thân cây che khuất, chỉ thấy Lương Vọng Hữu xắn ống quần đứng trong dòng nước trong vắt, nghe thấy tiếng động. Cậu bé quay mặt lại với vẻ mặt ai oán. Không bắt được, cậu bé trước tiên phàn nàn với Lương Thế Kinh. Tự mình nghĩ cách đi. Lương Thế Kinh đứng trên bờ từ trên cao nhìn xuống nói. Lương Vọng Hữu tội nghiệp nhìn về phía Ôn Ngôn. Ôn Ngôn, cháu không bắt được. Trong con suối nhỏ trong vắt có một đàn cá nhỏ dài bằng ngón trỏ đang bơi lội. Chúng như cố tình trêu chọc Lương Vọng Hữu, tập hợp thành một đội quân lớn bơi qua chân cậu bé. Ánh bạc lóe lên rồi nhanh chóng rời đi. Chú giúp cháu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn cúi người cởi giày, lạnh như vậy xuống làm gì? Lương Thế Kinh chặn đường, một chân dẫm lên cây cầu gỗ khô hẹp kia, mũi chân dùng sức đá vào con suối, bọt nước bắn lên lập tức tạt đầy người đầy mặt Lương Vọng Hữu. Ôn Ngôn kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Cây gỗ khô kia chìm nổi trong nước vài lần rồi đâm vào cửa hẹp của dòng suối, vừa vặn chặn đường đi của đàn cá. Cũng vừa vặn khoanh lại một vũng nước rộng khoảng 1 mét vuông. Cảm ơn ba, Lương Vọng Hữu nhìn kỹ, mừng rỡ la lớn, vội vàng cầm lấy chiếc vợt nhỏ vớt mạnh một cái. Chỉ là đàn cá đã đấu trí đấu dũng với cậu bé 2, 3 năm, hoàn toàn không phải là dạng vừa, cậu bé một lần nữa vồ hụt. Lương Thế Kinh chập một tiếng, Ôn Ngôn thu hồi ý định giúp đỡ, mặc dù Lương Thế Kinh nói chuyện chưa bao giờ hay, nhưng vũng nước này đã đủ để Lương Vọng Hữu bắt được cá nhỏ. Lương Thế Kinh đây là muốn rèn luyện khả năng phối hợp tay mắt cho Lương Vọng Hữu. Nhưng sau một lần vồ hụt nữa, Lương Vọng Hữu có hơi không vui. Không sao, cố lên. Ôn Ngôn mỉm cười với cậu bé để động viên. Thôi được, Lương Vọng Hữu tủi thân quay mặt đi. Cậu hồi nhỏ cũng ngu như vậy à? Lương Thế Kinh nhàn nhạt hỏi. Nó bắt cái này làm gì? Ôn Ngôn khá tò mò. Ngoài bướng bỉnh ra, còn có thể vì cái gì? Lương Thế Kinh không biểu cảm đáp. Lương Vọng Hữu một lần nữa bắt được không khí, không khỏi bực bội la lớn một tiếng. Tiếng la lớn này không những không trấn áp được đàn cá mà còn kinh động hoàn toàn chúng. Cây gỗ khô không thể hoàn toàn chặn đường đi, đàn cá theo khe hở của cây gỗ khô và đá suối trốn ra ngoài, Lương Vọng Hữu đuổi theo trong nước suýt ngã. Cậu bé liên tục quay lại khiến sóng nước đẩy cây gỗ khô ra một khe hở lớn hơn, lần này phần lớn đàn cá đã trốn thoát. Lương Vọng Hữu vội đến mức gãi đầu. Một lần nữa quay đầu lại nhìn, ai oán thì ai oán nhưng vẫn chưa nản lòng. Dùng não suy nghĩ, nhìn chúng tôi không có tác dụng. Lương Thế Kinh nhắc nhở, đợi đến khi vũng nước khôi phục mặt phẳng như giếng cổ không gợn sóng. Lần này Lương Vọng Hữu dẫm lên một tảng đá suối lồi lên, cầm theo chiếc vợt nhỏ lặng lẽ ngồi xổm xuống chờ đợi. Ôn Ngôn thở phào một hơi, thực ra nó rất thông minh, bị lừa 16 lần mới thông minh được một lần. Lương Thế Kinh nói. Tôi thấy nó đã làm rất tốt rồi. Cậu có hiểu lầm gì về tốt không? Ôn Ngôn im lặng quay mặt đi. Sự kiên nhẫn của Lương Vọng Hữu trong dòng suối đã đủ. cậu bé cẩn thận đưa chiếc vợt nhỏ vào cửa hẹp, đàn cá tự nhiên theo dòng nước bơi vào cửa hẹp, cứ thế không tốn chút sức lực nào đã bắt được cá. Hai người xem này, Lương Vọng Hữu vui vẻ la lớn. Ôn Ngôn lúc này mới biết cậu bé bắt cá để làm gì. Lương Vọng Hữu xách chiếc vợt nhỏ nhỏ giọt nước chạy đến trước một cái cây, lấy con cá nhỏ ra đặt vào một cái tổ chim nhỏ trên cành cây. Trong tổ cuộn tròn một con chim xanh bị thương, dưới bụng con chim xanh là mấy quả trứng chim hình bầu dục chưa nở. Ăn nhanh, như vậy con của mi sẽ không chết đâu. Lương Vọng Hữu nghiêm túc nói với vẻ mặt nhỏ nhắn, sau này đừng bay đến rừng mưa nhiệt đới nữa, chim ở đó mi không chơi không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai vườn thực vật có môi trường sinh thái khác nhau, có một dải cách ly thông thiên quán địa. Nhưng mấy ngày trước dải cách ly bị một con khỉ nghịch ngợm sống trong rừng mưa nhiệt đới xé rách một lỗ lớn. Con chim xanh vô tình bay vào tìm thức ăn, bị loài chim ăn thịt hung dữ hơn tấn công đến mức mình đầy thương tích. Nhân viên có cứu giúp, nhưng Lương Vọng Hữu còn nhiệt tình hơn. Động vật ở đây đều là thú cưng của cậu bé. Cậu bé có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của bất kỳ bên nào, chỉ là đôi khi không thể bảo vệ hết. Vừa ngu vừa mềm lòng. Lương Thế Kinh nói một cách không mặn không nhạt, bản sao của cậu, người mềm lòng là anh. Ôn Ngôn nhìn thấu cũng nói thẳng, là Lương Thế Kinh đã đá cây gỗ khô vào nước chặn đường đi của đàn cá, cũng là anh nhắc nhở Lương Vọng Hữu dùng não suy nghĩ, rõ ràng là từng bước dẫn dắt, nhưng cứ phải vòng vo. Cậu cũng khá có giác ngộ. Lương Thế Kinh lười biếng dựa vào thân cây, ngày mai tôi phải đi công tác, khoảng 7 ngày, lời nói này giống như đang báo cáo lịch trình. Ôn Ngôn chớp chớp mắt nhìn anh, thử hỏi. Chú ý an toàn, sao cậu không nói thượng lộ bình an, rồi tặng thêm ít hoa tiễn biệt gì đó, lời chúc viết hy vọng tôi mãi mãi đừng quay lại. Vậy hy vọng anh sớm trở về, Ôn Ngôn nói một cách không tự nhiên. Tôi nói đi một mình khi nào? Lương Thế Kinh hỏi ngược lại, tôi cũng phải đi sao? Nói nhảm, đừng quên đeo vòng cổ. Được, khi nào đi, tôi sẽ dậy sớm. Ôn Ngôn thực ra rất muốn ở lại vịnh sồi chơi với Lương Vọng Hữu, dù sao nhìn một lần là ít đi một lần, nhưng chỉ cần Lương Thế Kinh cần pheromone của cậu, dù rất đau cậu cũng không sao. Lương Thế Kinh thực ra là một người rất tốt, chỉ cần Lương Thế Kinh tốt là được. Đợi cậu ngủ dậy, Lương Thế Kinh nhàn nhạt liếc cậu một cái, đừng làm như tôi đang ngược đãi cậu, đến lúc đó lại còn nổi cáu. Ôn Ngôn sững người, cậu nổi cáu với Lương Thế Kinh vì chuyện ngủ khi nào? Tác giả có lời muốn nói cá, lên tiếng vì tôi. Ngôn, tôi không sợ đau. Cách chương.